Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chọn bảo. Lâm Hiên còn tưởng rằng là cái gì võ học, hay hoặc giả là cái gì bảo vật quý giá. Dù sao bọn họ lấy ra đồ đạc, hắn thấy được không sẽ là cái gì đặc biệt bậc vật chân quý. Ai biết cũng là một cái góc viền tảng đá. Bên này sừng hòn đá thoạt nhìn rất là đặc biệt. Giống như là nguyên tố hải dương một góc, bên trong trào mênh mông năng lượng, thoạt nhìn thập phần thần kỳ. Lâm Hiên dùng linh thức dò xét bên này sừng tảng đá. Sau đó một cổ lực lượng xông tới, trong nháy mắt để cho hắn phảng phất đưa thân vào mịt mờ nguyên tố hải dương trong. Thậm chí còn có thể cảm giác được nguyên tố hải dương pháp tắc chi lực liên tiếp hướng trên người mình vọt tới. Cái này cùng trước đó ngâm mình ở nguyên tố hải dương trong không có gì kém bậc lớn nhất kém bậc. Chính là hắn không cần đi lo lắng sẽ bị sóng chiều cuốn vào. Mà là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi tu luyện. Đương nhiên hiệu quả bằng lòng định còn kém một đoạn. Nhưng ít ra có thể thể hiện đưa ra trong không đơn giản. Thật là xảo đoạt thiên công. Hoàn toàn không phải là cái gì thần văn ở phía trên. Mà là cái này vũ trụ chi lực khắc lên. Lâm Hiên nội tâm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn không biết đây là vật gì, nhưng đồ chơi này tuyệt đối chẳng khác nào vũ trụ chi thư loại hình đồ đạc. Cầm ở trên người tu luyện, cũng đủ để đề thăng một mảng lớn thực lực. Nếu nói cho bảo vật này định nghĩa cái cấp bậc nói, vậy ít nhất chẳng khác nào vũ trụ chi bảo loại hình. Nếu tu luyện pháp tắc chi lực, vẫn cầm tu luyện. Đột phá thiên đế sợ chắc là sẽ không có vấn đề gì. Đây chỉ là cần thời gian hạn chế mà thôi. Cho nên bảo vật này có thể chân quý đa. Vượt qua xa hắn dành cho 2 tỷ đệ bảo vật. Vật này các ngươi là làm sao lấy được được? Lâm Hiên dò hỏi. Không biết, là cha giao cho chúng ta. Sau đó liền cũng không có trở lại nữa. Hắn nói qua, theo chúng ta hữu duyên liền có thể cho hắn. Ta cảm thấy được tiền bối theo chúng ta hữu duyên, cho nên liền định giao cho ngươi. Chúng ta cũng không biết làm cái gì vậy dùng, chỉ là nghe theo cha phân phó. Liễu Huyên Huyên như nói thật nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Bọn họ không biết dùng tới làm cái gì rất bình thường. Bọn họ tu vi quá thấp, cho nên cũng không phải rất rõ chân chính cách dùng. Vật này là tương đối chân quý, nếu bộc lộ ra đi, nhất định định gặp phải họa sát thân. Lâm Hiên trầm giọng nói. Bất quá đồ chơi này xác thực rất chân quý. Vật như vậy nói không chính xác có cái gì đặc biệt tác dụng, cho nên ta tính toán lưu lại. Nhưng vật này có thể so với ta dành cho các ngươi đồ đạc chân quý nhiều. Cái này nếu là một khối góc viền hòn đá, vậy với hàm ý còn có một cả khối. Nếu thu thập hoàn chỉnh khối nói, có thể nghĩ sẽ là kết quả gì. Liễu Huyên Huyên cũng là lắc đầu, cười nói, tiền bối có khả năng giúp bọn ta, đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có cái gì so với cái này chân quý hơn sao? Lâm Hiên nội tâm một trận xúc động, không nghĩ tới lời này cũng là ra từ đám bọn hắn miệng. Xem ra là tự mình nghĩ quá nhiều, bọn họ tâm linh chính là như vậy đơn thuần, bất kể như thế nào, vật này là rất chân quý, đã như vậy. Ta cũng không có thể cứ như vậy nhận lấy. Lâm Hiên cười nói. Đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi bách bảo trong các chọn ít đồ. Trên người ta không có gì hợp các ngươi dùng. Thuận tiện thanh lý nhiều rác rưởi. Ánh mắt của hắn trong lạnh lẽo. Trước đó thông qua hấp thu linh hồn sau khi phát hiện trong trí nhớ có chỗ có quan hệ với bách bảo trong các dơ bẩn tất cả. Cướp đoạt người khác đồ đạc. Cái này vẫn tính là chuyện nhỏ. Bọn họ tỉ đệ liếc nhau, cũng từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra vài phần hy vọng. Bọn họ biết Lâm Hiên năng lực không đơn giản, phải là theo chân hắn nói, nhất định định có thể làm cho mình tương lai tràn ngập quang cảnh. Bọn họ không muốn đời này, cũng chỗ dưới tình huống như vậy. Tiền bối đi đâu? Chúng ta phải đi nhé. Liễu Huyên Huyên kéo qua đệ đệ nàng, giới thiệu, cái này là đệ đệ ta Liễu Minh Thắng. Tiền bối có thể chỉ điểm 1, 2, nói, vậy vãn bối vô cùng cảm kích. Bọn họ có thể không muốn bỏ qua cơ hội này. Đệ đệ nàng ngại nói, nhưng nàng hậu chứ kiểm bì đều phải đem đệ đệ mình đẩy ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi an bài xong. Tương lai các ngươi thành cũng không dám nhiều lời. Trở thành thiên thần cũng không thành vấn đề gì. Lâm Hiên chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng biết bọn họ thiên phú như thế nào. Bọn họ thiên phú mặc dù không là nổi tiếng, nhưng ít ra tu luyện tới thiên thần không có vấn đề gì. Ở chỗ này đại bộ phận người tu luyện, tổ tiên ban đầu ít nhất đều là thiên thần, hoặc giả thần tôn hạng người. Có thể tới cái này nguyên tố chi hải bị cuốn vào. Tự nhiên không thể nào là phổ thông người tu luyện. Không bài trừ có chút người tu luyện mang theo không ít nô lệ. Những thiên phú kia xác thực thấp điểm. Ít nhất trước mắt hai cái này thiên phú không thấp. Tu luyện tới thiên thần không có vấn đề gì. Nhất là ở dưới sự chỉ điểm. Trời, thiên thần. Bọn họ trợn to hai mắt. Bọn họ tự nhiên biết tu luyện tới thiên thần với hàm ý cái gì. Ở chỗ này địa vị xem như là tương đối cao. Ít nhất sẽ không giống chật vật như vậy. Nhất định là áo cơm không lo. Là, chúng ta đi thôi. Lâm Hiên cười cười, dẫn đầu liền đi ra phía ngoài. Hai người bọn họ tỉ đệ vật gì vậy cũng không thu thập. Nhà chỉ có 4 bức tường. Cũng không có đồ gì có thể thu thập. Theo Lâm Hiên đi ra nơi này. Trực tiếp đi liền hướng Bách Bảo Các. Này cũng còn chưa tiến vào. Cũng đã bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài. Các người nghĩ làm những gì? Bảo vệ nhận được Liễu Huyên Huyên. Mới vừa rồi còn cầm đan dược chân quý đem đổi lấy. Hôm nay lại tới đây trong. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất giật mình. Dù sao hai đại hán cũng đến cướp đoạt. Lại vẫn có thể qua đến. Còn mang theo người. Không có gì. Đi vào mua ít đồ không được sao? Lâm Hiên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Có thể bảo vệ sau đó sẽ không có chặn lại. Chỉ là cùng bên cạnh bảo vệ làm cho cái ánh mắt. Người lính gác rất nhanh thì rời đi. Chắc là đi tìm người. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ. Chỉ là hơi vừa nghĩ cũng biết bọn họ nghĩ phải làm những gì. Sau đó chính là mang của bọn hắn đi vào. Hắn không có tại tầng thứ nhất đi lung tung. Mà là mang của bọn hắn hướng đi tầng cao nhất đếm. Tại nơi đó mới là chân quý nhất địa phương. Mặc dù là chân quý nhất. Nhưng ở Lâm Hiên xem ra, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bất quá hai tỷ đệ nhưng thật ra hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ chưa từng có đi lên qua. Dù sao tại đây đồ đạc quá đắt. Nào dám đi lên. Mặc dù không ngăn cản cái gì. Nhưng đồ đạc quá đắt. Chỉ là ở chỗ này nhìn cũng không có cái gì ý tứ. Các ngươi tùy ý chọn. Lớn mật chọn. Không cần lo lắng cái gì. Cái này với ta mà nói đều không phải là chuyện. Lâm Hiên cười cổ vũ bọn họ một câu. Tì nói như thế. Nhưng bọn hắn lựa chọn vẫn có rất nhiều phân vân. Thật nói tùy ý chọn. Bọn họ cùng Lâm Hiên cũng không phải đặc biệt bậc quen thuộc. Cho nên nào dám tùy ý chọn. Ở tại bọn hắn đi dạo sau đó. Vẫn là do dự lúc. Lâm Hiên tùy ý chọn một bả thiên cấp vũ khí. Một bả liền kín đáo đưa cho Liễu Huyên Huyên. Cười nói, thanh trường kiếm này hợp ngươi dùng, thiên cấp vũ khí, đổi thành trước kia còn là thật lợi hại, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, thật sự là rất rác rưởi bất quá. Thiên cấp vũ khí tiếp tục phía trên chính là luân hồi cấp đều coi thường, hoặc giả thần vực cấp đều coi thường, cái này thiên cấp vũ khí càng là rác rưởi, convert by, king killer, hết chương.